Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, thời khắc sống còn, tổ miếu nguy cấp, Liệt Quang Tông, Thánh Diệu Học Viện, Lộc Vũ trong mắt sát khí càng phát mãnh liệt. Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện quá mức hèn hạ vô sỉ. Lúc trước học viện thi đấu chung, Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân liên thủ đối phó hắn coi như nhất sau bị hắn giết ngược, cũng hoàn toàn phù hợp tỷ thí quy củ. Nhưng Thánh Diệu Học Viện cùng Liệt Quang Tông nhưng ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, khuynh xào mà ra đối phó hắn Thương Linh Học Viện. Thương Linh Học Viện nơi nào là hai đại thế lực đối thủ. Lúc đầu học viện chung đệ tử trình độ liền phổ biến yếu hơn hai đại thế lực đệ tử. Lam Minh Viện chủ thương thế chưa lành, chư vị thực lực của trưởng lão cũng không phải quá mạnh mẽ. Ở hai đại thế lực đánh xuống, Thương Linh Học Viện nhưng là phải có ngập đầu chi tai họa a. Lộc Vũ đã từng là Thương Linh Học Viện một thành viên, vậy tuyệt đối sẽ không làm cho Thương Linh Học Viện gặp người khác xâm phạm. Thương Linh Học Viện có bằng hữu của hắn, Lam Minh Viện chủ, Vân Yến Nhi, Mạc Sư, Mộc Thi Vũ đều ở đây nơi ấy. Mấu chốt là, còn có cái kia người trọng yếu nhất, hắn chính là Khuynh Phúc Thiên xuống, cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới người kia. Lam Cổ Tiên Tử, tuy là hắn chưa từng có tiếp thụ qua Lam Cổ Tiên Tử yêu, thế nhưng mỹ nhân ân trọng, Lam Cổ Tiên Tử vì hắn phụng hiến tất cả, hắn đều thấy ở trong mắt. Lam Cổ Tiên Tử đã quá đáng thương, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho còn lại người xúc phạm tới Lam Cổ Tiên Tử. Lam Cổ Tiên Tử tuy là khuynh thế chi tiên tử, hiện nay lại không có bao nhiêu năng lượng có thể di động dùng. Nàng tâm ma chưa diệt, thánh hoa tiên thể cắm ở là tối trọng yếu, thịnh thế phồn hoa cảnh giới lên. Lại tựa như Lam Cổ Tiên Tử cái này các loại tình huống, liền tâm tình cũng không thể lại loạn đi xuống. Vì không đánh khuấy đến Lam Cổ Tiên Tử tâm cảnh, Lộc Vũ thậm chí cũng không dám cùng Lam Cổ Tiên Tử quen biết nhau. Liền tâm tình cũng không thể loạn, như thế nào còn có thể thừa nhận những thứ khác xâm phạm. Lần này Thương Linh Học Viện một ngày hủy diệt, Lam Cổ Tiên Tử chỗ ở tổ miếu khẳng định khó có thể chỉ lo thân mình. Một cái không tốt, chỉ sợ thánh hoa tiên thể nguyên nhân tấu hỏa nhập ma mà vỡ nát, đưa tới Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Lý Vô Cực, Địch Cảnh Thiên, như Lam Cổ xuất hiện nửa điểm sai lầm, ta Lộc Vũ nên bị diệt các ngươi cửu tộc. Lộc Vũ đối với ngày gào thét, ở biết Thương Linh Học Viện nguy cấp chi về sau, hắn lập tức ngày đêm kiêm trình, chạy tới Linh Nham Vực, huyết nha, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta nhanh lên một chút chạy về Thương Linh Học Viện. Lộc Vũ cho Thương Minh Huyết Nha hạ chết mệnh lệnh, hắn ngồi Thương Minh Huyết Nha tự thiên không bay thẳng đi. Cứ như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn điểm. Lúc này đây, hắn thật sự nổi giận. Đêm muộn, Thương Linh Thiên Phong, lúc này Thương Linh Thiên Phong đã đèn đuốc sáng trưng, từng mảnh một hỏa quang phóng lên cao, chiếu rọi nửa bên đêm khoảng không. Thương Linh Học Viện, cái này một tòa vạn năm cổ viện, nhất đại thế hệ ngưỡng mộ hành hương địa phương, đã bị xâm hủy một mảnh hỗn độn. Tự Thánh Diệu Học Viện cùng Liệt Quang Tông đại đội ngũ tới chi về sau, chính là đến chỗ phòng hỏa sát nhân. Lúc đầu chỉnh tề phòng ốc cao lớn, hiện lên hừng hực hỏa hoạn, mặt đất lên tới chỗ đều có thể chứng kiến Thương Linh Học Viện đệ tử thi thể. Những đệ tử này tiên huyết, đem trên mặt đất thổ địa đều nhiễm đỏ. Ha ha ha, Thiên Phong trên vang vọng lấy từng tiếng cuồng tiếu. Đó là xâm phạm người kiêu ngạo cùng làm càn. Huyết tinh, thật sâu kích thích hết thảy xâm phạm người. Vào giờ khắc này, bọn họ đều biến thành giết người ác ma, biến thành theo ma quỷ tới từ địa ngục, giết, Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực hai cái này chỉ huy người. Vẫn còn ở hiệu triệu bắt tay vào làm xuống đội ngũ, hủy diệt càng nhiều hơn cổ tích. Bất quá hắn nhóm tuy là xâm chiếm Thương Linh Thiên Phong đại bộ phận địa phương, còn có một mảng nhỏ khu vực chính là bọn họ tạm thời còn không có được như ý. Lúc này đây, bọn họ đại đội ngũ đánh vào đến Thương Linh Thiên Phong. Lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi, bọn họ thế như trẻ tre. Tại hắn nhóm ưu thế tuyệt đối nghiền ép xuống, Thương Linh học viện liên tục bại lui, bỏ lại vô số cổ thi thể. Nhất sau Lam Minh viện chủ dẫn theo Thương Linh học viện những người còn lại lui giữ ở tổ miếu phụ cận, làm sao cùng liều chết đánh một trận. Bọn họ đại đội ngũ liền muốn tới trên, lên, một lần cuối cùng đại trùng kích, triệt để tan rã Thương Linh học viện, chém hạ Lam Minh viện chủ đầu. Ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất, lại xuất hiện một cái dị biến. Thương Linh Thiên Phong thụ lập một cái cao tới vạn trượng thông thiên bi. Thông thiên bi chính là Thương Linh học viện tiêu chí. Nhưng Địch Cảnh Thiên, Lý Vô Cực đám người xông lên thời điểm, cũng không thế nào đem thông thiên bi để trong lòng lên. Bọn họ cảm thấy thông thiên bi cũng chính là một khối cực kỳ lớn nham thạch mà thôi. Ai nghĩ đến, thông thiên bi vào lúc mấu chốt nhất, bỗng nhiên sái tiếp theo lực lượng bình chướng, đem tổ miếu phụ cận cái kia nhất sau một mảnh tịnh thổ cho bao phủ lại. Lúc đầu Địch Cảnh Thiên, Lý Vô Cực lập tức đều muốn dẫn người chém giết Lam Minh viện chủ đám người. Nhưng bởi vì cái này lực lượng bình phong che chở ngăn cản, khiến cho bọn họ ngạnh sinh sinh bị ngăn cản tại ngoại. Mặc dù nói Lam Minh viện chủ đám người cố thủ ở nhất sau một mảnh nho nhỏ địa phương, nhưng hắn nhóm chính là công phá không được cái này lực lượng bình chướng. Điều này làm cho mọi người không thể không lần nữa đối đãi thông thiên bi. Thông thiên bi không chỉ có là một khối đại nham thạch đơn giản như vậy, khí thế của nó buông thả ra đến thình lình giống như một con thiên địa cự thú. Lực lượng bình chứng là tự thông thiên bi bia đỉnh thả ra, giống như là thiên địa cự thú mở một con nhãn, có vẻ thập phần thần kỳ. Đáng chết thông thiên bi, vạn năm trước Lam cổ tiên tử rốt cuộc là nơi nào làm tới một cái như vậy quái vật lớn. Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực có vẻ vô cùng luống cuống. Mắt thấy sẽ đạt thành mục đích, hết lần này tới lần khác bị nghẹt tại đây. Xem ra Lam cổ tiên tử năm đó bày thông thiên bi đại không đơn giản, rất có thể chính là chuyên môn vì thủ hộ Thương Linh học viện mà đứng. Chẳng qua Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực chính là không tin ta. Bọn họ thề phải công phá lực lượng bình chướng, làm cho Thương Linh học viện sau cùng những thứ kia tinh anh chết không có chỗ chôn. Đã công phá không được lực lượng bình chướng, vậy hắn nhóm lại thử đi đánh thông thiên bi. Bọn họ ra tay toàn lực, nhưng mặc dù là Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực như vậy đan nguyên cảnh cường giả, cư nhiên lay động không được thông thiên bi nửa phần. Thông thiên bi một mạch liền sừng sững ở đó trong, không chút sứt mẻ, giống như là một cái tang thương lão giả, lặng lặng nhìn cuối cùng hạ công kích tới nó mọi người. Tựa hồ còn mang theo vẻ thương hại. So sánh phía dưới, bọn họ đánh lực lượng bình chướng, nhiều thiếu còn có chút động tĩnh. Thế nhưng đánh thông thiên bi nhưng ngay cả một phản ứng cũng không có. Tiếp tục đánh lực lượng bình chướng, lực lượng bình chướng đã đang động dung, vậy đã nói rõ chúng ta công kích hữu hiệu, chỉ cần chúng ta tiếp tục phát lực, liền nhất định có thể đủ cuối cùng hủy diệt lực lượng bình chướng. Lý Vô Cực gào thét, hắn cừu hận trong lòng, là mãnh liệt nhất. Hắn muốn tàn sát hết Thương Linh Học Viện người. Vì Lý Vân Ngân báo thù, hắn muốn giết Thương Linh Học Viện một cái không lưu. Máu chảy thành sông. Bất kể là Lam Minh Viện Chủ, vẫn là chư vị trưởng lão, hết thảy cũng không chạy khỏi hắn đồ đao. Địch Cảnh Thiên kêu lên, không sai, công phá lực lượng bình chướng, chúng ta là có thể bắt hắn lại nhóm. Tất cả mọi người gia tăng kinh lực, các ngươi lẽ nào không có chú ý ấy ư? Bọn họ nhất lui lại thủ đến bọn họ tổ miếu phụ cận. Điều này nói rõ bọn họ tổ miếu chung, nhất định là có bảo bối. Đó là bọn họ Thương Linh Học Viện tích lũy vạn năm bảo bối A. Công phá lực lượng bình chướng, tổ miếu trong bảo bối chính là của chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.